Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, đệ 1259 chương tìm tòi mộ đạo. Giang Nam nhớ nhìn phía trước tấm bia đá, không có nhiều lời, cũng không có nghĩ nhiều, nhưng thấy kia 8 người ở kia mộ đạo bên trong tìm tòi, tựa hồ là ở tìm tòi cái gì dường như, Giang Nam nhớ trong lòng minh bạch. Những người đó bất quá là tìm kia Vũ Tiểu Phàm di vật thôi, gì? Sự tình giống như không đúng. Đột nhiên, ở một bên Bảo Bình nữ tử chậm rãi nói. Nơi này hẳn là có cái gì? Như thế nào sẽ đều không thấy? Giang Nam Nhứ là lần đầu tiên đã đến. Tự nhiên không biết nơi đây phía trước có cái gì. Nàng thấy kia Bảo Bình nữ tử nói như thế. Trong lòng liền minh bạch. Chỉ sợ là phía trước đã từng tại nơi đây có cái gì. Lúc này lại là không thấy, Giang Nam Như không nói gì. Trong lòng vâng chịu, phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ ngôn, tín niệm. Không đi để ý tới kia chung quanh phát sinh hết thảy. Qua không lâu, kia 8 người liền không cần phải nhiều lời nữa. Từng người bận rộn lên. Từng người còn chưa từ bỏ ý định tìm. Thường thường là trước một người ở một chỗ tìm xong. Tiếp theo liền có người thứ hai qua đi tiếp tục tìm. Giang Nam như mắt lạnh quan khán. Lại là không có tiến lên, qua hồi lâu. Mọi người chung quy là không có một phân thành tựu. Cũng không có tìm đến một tia hữu dụng đồ vật. Không biết là ai. Đột nhiên thấy Giang Nam như đứng thẳng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Tức khắc có ý tưởng, Nam như muội tử. Thỉnh ngươi rời bước. Kia hỏa đạo nhân kiểu gì khôn khéo. Cùng mọi người cùng nhau. Tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, chậm rãi nói, Giang Nam Như tức khắc trong lòng khí khổ. Lại là không có nhiều lời, đem thân mình chậm rãi di động, nhường ra vừa mới đứng thẳng nơi. Kia Giang Nam Như đứng thẳng địa phương, căn bản chính là một khối bình thường mặt đất. Có lẽ là 8 người ở chung quanh không có tìm đến đồ vật, mới có thể ở đây đi cùng Giang Nam Như khó xử. Nếu là phía trước. Giang Nam Như trong lòng tất nhiên sẽ giận dữ. Nhưng lúc này lại là không có một tia buồn bực. Nhưng thấy Giang Nam Như đứng thẳng ở một bên, nhìn nơi xa mọi người, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt. Nếu là phía trước kia hỏa đạo nhân chờ ở Giang Nam Như trong lòng còn có một tia địa vị, lúc này lại là trở nên cực kỳ bất kham. Kia Giang Nam Như lạnh lùng nhìn trước mắt mọi người, không có nhiều lời nữa. Phảng phất là xem một đám người xa lạ dường như, chỉ có kia một bên Sử thị huynh đệ. Có chút không đành lòng. Nhìn Giang Nam Nhứ, xấu hổ nói. Nam Nhứ muội tử, không cần quá mức để ý. Này, đều là không có cách nào sự tình. Hai vị Sử đại ca, ta đều minh bạch, không có việc gì, sẽ không sinh khí. Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười. Nhìn mọi người ở vừa mới nàng đứng thẳng địa phương tìm đồ vật. Khóe miệng lộ ra tươi cười. Nàng nhìn đến kia hỏa đạo nhân chờ ở nơi đó không có một tia thu hoạch. Liền cười tủm tỉm nói. Hỏa đại ca, các ngươi đang tìm cái gì a? Là ở tìm, cửu u huyền minh khải. Ngạch, đối, hỏa đạo nhân sửng sốt. Rốt cuộc vẫn là chậm rãi nói. Đúng là, Nga. Giang Nam Như biết rõ đối phương không có tìm đến đồ vật. Chỉ phải hơi hơi mỉm cười. Nhìn kia hỏa đạo nhân. Nói. Không nóng nảy. Cho dù tìm không thấy cũng không có quan hệ. Giang Nam Như nói xong. Liền hướng về phía hỏa đạo nhân hơi hơi mỉm cười. Nhưng là. Ở một bên Bảo Bình nữ tử lại là nhìn không được. Lạnh lùng nói. Người có thể không nóng nảy. Hừ. Còn không phải là vì tìm cửu u huyền minh khải mới có thể tiến vào. Nếu không có như thế, người cũng sẽ tiến vào ở đây. Giang Nam Như sửng sốt, không nghĩ tới sẽ lọt vào đối phương như thế đối đãi. Vội vàng ngậm miệng không nói, chúng ta có phải hay không quên mất tìm một chỗ. Mọi người ở mộ đạo bên trong không thu hoạch được gì. Lại nghe có người chậm rãi nói. Hết chương.